Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 105, Chiến tranh khí tức. Trang sách trung kỳ thậm chí đều không cần quá nhiều suy nghĩ. Hắn chỉ là nghe được phát minh, đều có thể trực tiếp kết luận người này 100% là có vấn đề. Dù cho hắn ở bên trong đốt cơ còn không có phổ cập thời đại. Trực tiếp mân mê xuất ra cái điện lực hệ thống. Thậm chí một bước đúng chỗ làm ra đến đường dây cao thế tải điện. Trung kỳ thậm chí cũng có thể toán hắn cái mới có thể ra chúng. Là một thiên tài. Trung quy ở cái thế giới này chế lấy điện lực. Thậm chí đều không cần phải từ sinh điện kỹ thuật. Chỉ cần sử dụng thỏa đáng nghi thức. Trực tiếp liền có thể lấy giá rẻ thủ đoạn đạt được đại lượng điện mà điện năng ưu thế lớn nhất một. Trong. Đó là có thể đủ cự ly xa nhẹ vốn vận chuyển. Nhưng ngươi siêu viễn cự ly trực tiếp chuyển vận nhiệt năng. Kỹ thuật này có hay không có điểm quá mức? Cho dù nơi này, Danny Sawyer, đặc biệt là hòn đảo này bản thân. Không tính tất cả Liên Hợp Vương quốc. Diện tích của nó, đại khái chỉ có Noe quốc thổ diện tích 1/6 lớn nhỏ. Nhưng điều này cũng không sai biệt lắm tương đương với áo toàn cảnh diện tích. Ước chừng cũng liền so với đế quốc một cái tỉnh hơi nhỏ điểm. Nhưng này toàn bộ tuyến tự tây hướng đông. Hao tổn 12%. Đây còn là kỹ thuật vừa móc ra. Trả lại không có làm ưu hóa trình độ. Khá lắm. Đây thật là khá lắm. Cho dù là chuyển vận điện năng hao tổn cũng không có thấp như vậy a. Trung kỳ bản thân chính là một vị đại nghi thức sư. Cứ việc mất đi đen trung kỳ thời kỳ tích lũy đại lượng thần bí tri thức. Nhưng trực giác của hắn cũng nói cho hắn biết gần đây hồ không có khả năng. Nếu như đây là vẻn vẹn sử dụng nghi thức, liền có thể hoàn thành phát minh. Đen như vậy trung kỳ đến thế gian vài năm ở giữa chỉ sợ sớm đã đem nó trà sát ra. Căn bản không cần phải tòng linh khai thủy mân mê động cơ đốt trong. Hơn nữa nếu có thể làm được chuyện này, lại vì sao nhất định phải truyền thâu nhiệt năng? Hắn đây là muốn làm cái gì? Đứng sau lưng trung kỳ Isaac cũng ý thức được này vấn đề trong đó. Không có khả năng nhiệt năng cũng không thích hợp nhẹ vốn khoảng cách dài vận chuyển. Không chỉ là làm không được, hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Ít nhất ở thời đại này, bởi vì lục hỏa cùng hắc hỏa tồn tại, nhiệt năng cũng không phải đặc biệt khan hiếm. Bị quản chế tại thời đại ánh mắt cực hạn, trước mắt Isaac cũng không có ý thức được này có nghĩa là cái gì. Vừa bắt đầu, điện năng cũng vẻn vẹn chỉ có thể ở bên trong phạm vi nhỏ. Với tư cách là công nghiệp nguồn năng lượng mà sử dụng. Hơn 100 năm quá khứ, theo rất nhiều ứng dụng quả nhiên điện dân dụng khí. Điện khí thời đại mới chân chính đến nơi. Ở thời đại này, động cơ đốt trong đều còn chưa vào nhập ứng dụng kỳ. Mà Isaac lại càng là sinh hoạt tại hơn 100 năm trước lão ngoan đồng. Hắn trước tiên vô pháp lý giải nguồn năng lượng chuyển vận kỹ thuật giá trị của mang đến. Nhưng trung kỳ cũng không đồng dạng. Bất quá trung kỳ tạm thời không có đối với này giải thích. Ý nghĩa nhất định là có. Chỉ cần dính đến nguồn năng lượng. Có thể nhẹ vốn an toàn vận chuyển nguồn năng lượng kỹ thuật. Bất kể như thế nào cũng có ý nghĩa. Trung kỳ lắc đầu. Đem chủ đề dẫn vào càng chỗ mấu chốt. Cho dù hiện tại không có ý nghĩa. Về sau cũng sẽ có. Bây giờ vấn đề là, đây là như thế nào khai phát ra? Chúng ta cũng không biết. Arthurus giang tay ra, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhưng nó chính là tồn tại. Chúng ta bên này, vừa bắt đầu không tin người của hắn cũng có rất nhiều. Vì vậy Flamen bá tước liền tại trước mắt bao người tiến hành nhiều lần thí nghiệm. Mà mỗi một lần đều vô cùng thuận lợi. Cho nên đây là không thể không tin nha. Có thứ này, liền ngay cả phiêu quần đảo, cũng sẽ không lại buồn nguồn năng lượng. Mà nghe nói như thế, Isaac trong nội tâm toát ra phản ứng đầu tiên là, phiêu quần đảo không phải là nguyên bản liền không thiếu nguồn năng lượng sao? Hiện giờ cũng dĩ vãng. Tại trước kia thời đại, dân gian chủ yếu nhất nguồn năng lượng đến từ chính mỏ than cùng kình ngư. Phía trước chủ yếu dùng cho cung cấp máy chạy bằng hơi nước. Mà dầu hỏa cùng kình dầu thì có thể dùng tới chiếu sáng. Danny Sawyer chỉnh thể mỏ than tài nguyên đều tương đối khan hiếm. nhất định là ưu tiên cung cấp với tư cách là bản thổ Danny Sawyer. Xung quanh phiêu quần đảo, mùa đông sưởi ấm chỉ có thể sử dụng hiện chém củi. Mà bộ kinh nghề, không nhất định cần phải là Danny Sawyer tài năng làm. Phiêu quần đảo là lấy phá toái hòn đảo dáng dấp, lẻ tẻ trôi nổi tại Danny Sawyer phía tây. Này bộ phận hải lưu phương hướng là tự tây hướng đông. Cho nên phiêu quần đảo bộ kình truyền thống cũng không kém hơn Danny Sawyer. Mà từ khi mở ra hắc hỏa cùng lục hỏa dân dụng hóa, phiêu quần đảo cũng không cần lại lo lắng nguồn năng lượng chưa đủ vấn đề. Đến từ trạch địa hắc tháp kỹ thuật, có thể đem tương tự khí thiên nhiên cùng dầu mỏ vật chất tinh luyện thành hắc hỏa, đem pha loãng cùng biếng nhác hóa, còn có thể tiến thêm một bước chế tạo ra lục hỏa. Này hai loại nguồn năng lượng ưu thế lớn nhất, chính là tại đồng thể tích, có thể dự trữ năng lượng sẽ có càng nhiều. Hắc hỏa thì có thể giấy lên nhiệt độ càng cao, thiêu đốt kéo dài hơn, lại càng không dễ dàng dập tắt hỏa diễm tại đặc biệt bếp lò. Hắc hỏa thậm chí có thể dùng tới luyện thép. Tại đây hai loại nguồn năng lượng, hắc hỏa trả lại hơi có chút khó nghe khí tức, mà nhiệt độ hơi thấp lục hỏa thì là hoàn toàn không có khói khí. Lục hỏa có thể tận lực đem năng lượng chuyển hóa vi quang. Chỉ cần rất ít một khối lục hỏa, liền có thể thiêu đốt thật lâu, mà còn có thể thông khí phòng run, cho nên nó bị với tư cách là thành thị đèn đường nguyên liệu. Này đương nhiên không phải là bởi vì địa phương người quản lý coi trọng thị chính công trình. Điều kiện tiên quyết của nó tất nhiên là bởi vì lục hỏa đầy đủ giá rẻ dùng bền. Mà ở Liên Hợp Vương quốc, hoặc là nói, tại phiêu quần đảo, tình huống này liền hơi có chút bất đồng. Bởi vì có hải tặc tồn tại, dẫn đến nguồn năng lượng vận chuyển không nhất định là ổn định. Cũng đang bởi vì như thế, tại quốc gia khác thậm chí tại Danny Sawyer bản thổ đều vô cùng giá rẻ hắc hỏa cùng lục hỏa. Tại phiêu quần đảo lại có thể xào đến rất cao giá cả. Mà những số tiền này đại hạng, cũng không phải với tư cách là cửa ra phương trạch địa hắc tháp hoặc là nhập khẩu phương Danny Sawyer kiếm, mà là những cắt đó hàng chính mình bán hải tặc bang phái. Bởi vì hắc hỏa cùng lục hỏa có dài bảo tồn kỳ, cho nên chữ hàng hắc hỏa cũng buôn bán là hoàn toàn khả năng. Bọn họ hội cố ý khống chế chính mình trưởng khống trong vùng hắc hỏa cùng lục hỏa lượng tiêu thụ. Dùng vật lấy hiếm là quý lý do, chậm rãi phóng ra một đám hàng, đồng thời gấp 3-4 lần nâng giá. Đây cũng là đám hải tặc chủ yếu thu vào khởi nguồn một trong. Đợi một chút, nói như vậy, Isaac con mắt co rụt lại. Hắn đột nhiên phản ứng lại. Hắn nhất thời phản ứng lại. Vì cái gì Tardus vừa mới muốn nói là câu đối hiệp vương quốc mà nói vượt qua thời đại phát minh. Nó chân chính ý nghĩa thực sự không phải là căn cứ vào phát minh bản thân, khả năng đản sinh ra các loại mới phát dân dụng kỹ thuật, mà là đem hắc hỏa trực tiếp tạp chết ở Danny Sawyer. Không được chảy về phía phiêu quần đảo, trực tiếp sử dụng thua nhiệt lãm nói. Có hạn cung cấp có thể dùng loại thủ đoạn này, đều có thể trực tiếp bóp chặt những hải tặc đó yết hầu. Ý vị này là Danny Sawyer quốc vương đây là muốn bình phục hải tặc sao? Mà Flamen bá tước chỉ là một cái đẩy ra hấp dẫn hải tặc cừu hận bia ngắm mà thôi. Isaac đột nhiên ý thức được cái gì? Ngẩng đầu lên cùng Trung Kỳ liếc nhau. Bọn họ trong ánh mắt của từ đối phương ý thức được người này cũng đã nhận ra điểm này. Không có gì bất ngờ xảy ra. Danny Sawyer lập tức muốn nội loạn. Có thể sẽ nghênh đón một hồi chân chính nội chiến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.